tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210, mà bây giờ bọn họ lại xưng hô ngươi là tôn giả, nghe là biết chính là lão sư. Cái này rất rõ ràng, muốn làm lão sư cho bọn họ, nhất định phải cạo chọc a. Tuyền Hy, Tuyền Hàm, Tuyền Ấu cũng gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói ra. Đúng nga, chúng ta không muốn cha cạo chọc, như thế cha cũng không phải là nam hài tử đẹp mắt nhất á. Các bảo bối, yên tâm đi, cha chỉ là có thêm một hư danh, sẽ không quy y. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của các tiểu nha đầu, đồng thời lại rất hiểu phân tích, trong lòng Lâm Hiên tràn ngập tình thương của cha và kiêu ngạo. Hình tượng của mình trong lòng chúng nữ nhi hoàn mỹ như vậy, hắn đâu nỡ phá hủy. À, vậy là tốt rồi. Mấy người Tuyền Châu nghe nói như vậy thì cũng bình tĩnh lại. Cha của mình nhất định phải giống như bây giờ, mãi mãi là đẹp mắt nhất. Như thế, làm nữ nhi của hắn mới sẽ vô cùng hạnh phúc nha. Lúc này Thanh Nguyên đi tới trước mặt Lâm Hiên, hành lễ sau đó lên tiếng nói ra. Tôn giả rất có nguồn gốc với Phật môn, hôm nay có thể đi tới Đại Lôi Âm tự có thể nói là duyên phận khó gặp một lần. Bản tự có một thế cục thiên cổ nan giải tên là Thiên Long Kỳ Cục, tin tưởng với năng lực của tôn giả thì có lẽ có thể tìm được phương pháp phá giải. Không biết tôn giả có hứng thú đi thử một lần hay không? Thiên Long Kỳ Cục, bên cạnh, 17 vị vị lai Phật nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi than. Tục truyền thế cuộc này chính là sư tổ đời thứ 9 của Đại Lôi Âm tự Thiên Long La Hán sáng tạo trước khi Niết Bàn. Phàm là có thể lĩnh hội đồng thời phá giải thế cuộc, người đó có thể đạt được tuyệt thế chân bảo mà Thiên Long La Hán để lại. Hơn nữa, bởi vì Thiên Long Kỳ Cục ẩn chứa Phật lý sâu vô cùng, nếu như có thể hiểu thấu đáo, đối với người trong Phật môn nói không chừng còn có thể lập địa thành Phật, chứng được Phật quả. Đáng tiếc là, từ sau Thiên Long La Hán, Đại Lôi Âm tự, thậm chí Cửu Thiên Tiên Vực lại không có một tăng nhân nào có thể hiểu thấu đáo được thế cuộc này. Chắc chắn cha có thể phá giải thế cuộc này. Mấy người Tuyền Châu đều vẻ mặt kiên định. Vậy thì đi xem một chút đi, Lâm Hiên tùy ý nói. Dựa theo Huyền Tuyệt Thiên Thư ghi chép, Thiên Long Kỳ Cục là một cái thế cục phi thường đặc thù. Phương pháp phá giải nó cũng không tầm thường, mà bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu từ nhỏ đều học tập kỳ nghệ, cho nên Lâm Hiên cũng muốn thuận đường dẫn các nàng đi quan sát một chút nghi nan thế cục kinh điển trong Phật môn. Được, tôn giả, mời. Thanh Nguyên ý vị thâm trường cười một tiếng. Có lẽ hôm nay chính là một cái đại cơ duyên, có thể phá giải Thiên Long Kỳ Cục, mà người phá cục này lại chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, cũng chính là Cửu Thiên Tôn Giả. 17 vị vị lai Phật còn lại cũng ôm ý tưởng giống như vậy. Vì chứng kiến Lâm Hiên phá giải Thiên Cổ Kỳ Cục, Thiên Long Kỳ Cục, bọn họ đồng loạt đi theo Lâm Hiên. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Nguyên, đi ra Hậu Sơn, Huyền Băng Cung, Đông Hoàng Tử U đang ngồi ở trước bàn sách nghiên tập binh thư. Bệ hạ, bỗng nhiên bóng dáng nhược ảnh đi ra từ bên trong hắc quang. Đi được vài bước thì thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu đen kịt. Việc lớn không tốt, Đông Hoàng Tử U vội vàng đứng lên, vẻ mặt lo lắng đi đến bên người nàng. Xảy ra chuyện gì? Nhược ảnh nói ra, chúng ta gặp được quỷ vương phi thường cường đại, người tự mình đi Đại Minh Quốc, sau đó gặp quỷ vương. Đông Hoàng Tử U hư không khoát tay, một đạo linh lực quanh quẩn quanh người nhược ảnh, đỡ nàng dậy ngồi trên ghế. Đa tạ bệ hạ, trong lòng nhược ảnh có chút cảm động, sau đó lại lên tiếng nói ra. Thuộc hạ đầu tiên là phái người tiến về Hoàng thất Đại Minh Quốc tìm hiểu tình huống. Bọn họ đến nơi đó sau đó bị quỷ vật giết hết toàn bộ. Sau đó thuộc hạ tự thân xuất mã, đến nơi đó mới biết được hóa ra quỷ vật chi loạn đã vô cùng nghiêm trọng. Mấy tông môn bắt quỷ top 10 Bắc Huyền Thiên chúng ta như Thiên Sư Đạo đã bại trận hết trước khi ta đến đó. Thuộc hạ cũng tao ngộ quỷ vương trong Hoàng Cung Đại Minh. Nếu không phải kịp thời đào thoát thì sợ cũng khó mà thoát khỏi cái chết được. Đông Hoàng Tử U sau khi nghe xong thì lông mày nhăn lại. Thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra tình huống đang phát triển theo chiều hướng xấu. Nhiều năm trước trận quỷ loạn đại động đáng đó bây giờ đã hoàn toàn lộ ra manh mối. Hít sâu một hơi, nàng đi đến trước mặt Nhược Ảnh, tay nhỏ vung lên một cái, lấy ra một viên thiên giai đan dược đưa cho nàng. Ngươi ăn viên dưỡng khí đan này vào, sau đó trẫm sẽ vận khí chữa thương cho ngươi. Nhược Ảnh vẻ mặt kinh sợ nói ra, sao dám làm phiền bệ hạ xuất thủ. Thấy được nàng muốn đứng dậy hành lễ, Đông Hoàng Tử U lập tức đè lại bờ vai của nàng. Lạnh nhạt nói ra, trẫm không thích bạc đãi người một nhà. Vâng, đa tạ bệ hạ, Nhược Ảnh cảm động gật đầu. Trong lòng Nhược Ảnh âm thầm suy đoán, sau đó khiếp sợ không thôi. Bởi vì Đông Hoàng Tử U không có nói với nàng về việc này. Nàng chỉ có thể từ trong linh lực huyền diệu của Đông Hoàng Tử U mà phán đoán ra được. Nghĩ như vậy, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt vạn phần kính quý. Không hổ là vạn cổ nữ đế. Thiên phú như vậy đúng là khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cách chương.